Vũ thần chúa tể, chương 1208, bị ta giết. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, Khô Lâu Đà chủ hạ xuống. Ánh mắt nồng nhiệt nhìn Bạo là Huyết Vũ Húc Phong Võ Hoàng. Tuy là không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút khẩn cầu. Có thể, Tần Trần phun ra một chữ. Khô Lâu Đà chủ đại hỉ. Hô. Trong thân thể hắn phóng xuất ra một cổ kinh khủng lực thôn phệ. Nguyên bản Bạo là Huyết Vũ Húc Phong Võ Hoàng trong nháy mắt bị Khô Lâu Đà chủ thu nhận vào thân thể trong. Trên người hắn bắp thịt, cấp tốc tạo thành, nguyên bản như là khô lâu một dạng đầu. Cũng viên mãn nhiều, thoải mái, thật là thoải mái. Kiệt kiệt kiệt, một tên võ hoàng tinh huyết, quá thoải mái. Như vậy dồi dào năng lượng, bị ta đã từng thu nhận toàn bộ vũ vương cộng lại. Còn mạnh hơn nhiều, kiệt kiệt kiệt, quả nhiên vẫn là kích sát cường giả khôi phục thực lực nhanh hơn. Khô Lâu Đà chủ thoải mái rên rỉ, trên mặt lập tức bao trùm lên nhất tầng bắp thịt và da rẻ. Đồng thời thân hình cũng cấp tốc thu nhỏ lại, ở đấu bồng màu đen che lấp lại, từ xa nhìn lại. Trừ gầy một điểm, cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc. Lúc này Khô Lâu Đà chủ đi ở trong đám người, tuyệt sẽ không bị người làm thành là dị tộc. Tần Trần ở một bên nhìn, trong lòng thất kinh, này dị ma tộc xác định đáng sợ. Lại có thể cắn nuốt nhân loại cường giả tinh huyết đến khôi phục thực lực. Đồng thời còn có thể ngụy trang bộ dáng giấu ở trong nhân loại. Căn bản không dễ bị người phát hiện. Ở Khô Lâu Đà chủ cắn nuốt Húc Phong Kiếm Hoàng tinh huyết là lúc, Tần Trần đem Húc Phong Kiếm Hoàng Hoàng binh cùng chiếc nhẫn chữ vật thuận tay thu hồi. Lực chú ý rơi vào trong tay năm viên ngân sắc kiếm hoàn. Này năm khỏa kiếm hoàn, chỉ có lớn chừng ngón cái, mỗi một khỏa đều toàn thân ngân bạch, lại mơ hồ tản ra kinh người kiếm khí. Tần Trần thử nghiệm dùng chân nguyên thôi động một cái, cũng không có gì thay đổi. Nhưng khi hắn sử dụng kiếm ý tiến hành thôi động thời điểm, năm khỏa kiếm hoàn tức khắc biến ảo thành rưỡi chuôi thật nhỏ ngân kiếm. Ngân kiếm trên tản mát ra kinh khủng kiếm khí, huyền phù ở trước mặt hắn. Thật thần kỳ chân bảo. Bình thường chân bảo đều cần thông qua huyết mạch chi lực đến thôi động, nhưng này năm thanh ngân sắc kiếm hoàn lại là thông qua kiếm ý thôi động. Kiếm ý càng mạnh, thả ra ngoài lực lượng cũng càng mạnh. Đi đi, Tần Trần tâm ý khẽ động. Chỉ thấy này năm thanh ngân kiếm nhanh như thiểm điện, bắn về phía nơi xa một ngọn núi. Ở tốc độ kinh người xuống, này năm thanh ngân sắc tung tóe trong nháy mắt quán xuyến cả ngọn núi. Ở bắn thủng sơn phong sau, phi kiếm lại trở về đến tiếp tục quán xuyến sơn phong ở giữa. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phi kiếm sắc bén vô cùng. Xuyên thấu sơn phong chính là tựu như cùng xuyên thấu từng cục yếu đuối đậu hũ. Chỉ thấy phi kiếm hóa thành vô số huyễn ảnh, điên cuồng liên tục bắn thủng ngọn núi này. Càng về sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy năm thanh phi kiếm phảng phất trở thành năm đạo ngân sắc sợi tơ, sau cùng lại biến thành một mảnh quang ảnh, trong vòng thời gian ngắn xuyên thấu sơn phong vô số xuống. Cả ngọn núi rất nhanh thì bị xuyên thấu thành cái sàng. Oành, bỗng nhiên một tiếng âm u bạo tạc, đủ mấy trăm mét núi cao đỉnh núi hoàn toàn vỡ ra hóa thành vô số vỡ vụn tảng đá. Năm thanh phi kiếm cũng theo đó bị Tần Trần thu vào trong lòng bàn tay. Lại lần nữa hóa thành năm viên ngân sắc kiếm hoàn. Quá mạnh mẽ, Tần Trần trong lòng kinh hỉ. Này năm viên ngân sắc kiếm hoàn uy lực, hoàn toàn là căn cứ người thi triển kiếm ý mạnh yếu để đề thăng. Mà Tần Trần kiếm ý đã đạt đến hóa thành kiếm chi vực giới trình độ. Này là cỡ nào cường đại. Ở trong uy lực, Tần Trần thi triển này phi kiếm màu bạc uy lực so Húc Phong Võ Hoàng đâu chỉ cường mấy lần. Đủ để đối bát giai võ hoàng đều tạo thành tổn thương to lớn. Đáng tiếc, Không biết này năm khỏa kiếm hoàn là Húc Phong Võ Hoàng từ chỗ nào được đến. Bằng không, thật đúng là muốn đi hiểu một chút kiếm này hoàn đến tột cùng là ai sáng tạo ra. Tần Trần hiểu biết rất rộng, nhưng cho dù là kiếp trước ở vũ vực, hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy kiếm hoàn. Đây tuyệt đối là một loại càng thêm đặc thù chân bảo. Mà giờ khắc này Khô Lâu Đà chủ cũng chính hảo đem Húc Phong Võ Hoàng tinh huyết triệt để cho thu nhận hầu như không còn. Vù vù, trên người hắn dũng động lên nồng nặc ma khí ba động. Cả người khí tức, thoáng cái đề thăng nhiều. Trực tiếp bước vào bát giai sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Khoảng cách bát giai trung kỳ cũng cách chỉ một bước, chỉ thiếu một chút xíu. Nhưng đáng tiếc, nếu như lại có thể thu nhận một tên võ hoàng tinh huyết, bản tọa tất nhiên có thể đi trực tiếp đột phá nhất giai. Bất quá tuy là không có đột phá, nhưng ở chấn ma đỉnh trong tiếp tục tu luyện xuống, cũng mau. Khô Lâu Đà chủ trong lòng kinh hỉ, đi theo Tần Trần mới không tới thời gian một năm, nhưng hắn thực lực so với ban đầu ở thiên ma bí cảnh thời điểm, lại cường ước chừng mấy lần. Như vậy tốc độ khôi phục, khiến cho hắn cũng đều không gì sánh được kinh hỉ. Đi, phất tay đem Khô Lâu Đà chủ thu vào chấn ma đỉnh trong. Tần Trần trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở trong dãy núi. Siêu, ở Tần Trần rời khỏi một lát sau, một đạo nhân ảnh từ đàng xa nhanh chóng bạo lướt tới. Bỗng dưng đứng ở Tần Trần cùng Húc Phong kiếm hoàng trước giao thủ chỗ. Trên người người này bay lên nồng nặc chân nguyên khí tức. Cũng là một tên ở nơi này trong dãy núi lịch lãm thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương. Nghe đến đó tiếng động sau, tới trước kiểm tra mánh khóe, nhưng tại hắn chứng kiến phía trước cảnh tượng sau, trên mặt lại tức khắc lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một vùng phế tích vậy sơn lâm. Phương viên số trong vòng 10 dặm, toàn bộ cây cối đều bị cày một sạch sẽ. Trên mặt đất nữa cũng nhìn không ra bất luận cái gì thảm thực vật. Có chỉ là phế tích cùng toái thạch. Đồng thời một cổ làm hắn hoảng sợ khí tức mơ hồ truyền đến. Cho dù là chiến đấu đã kết thúc, có thể tan tràn ra đến khí tức, y nguyên làm hắn hoảng sợ. Cả người lông tơ đều là dựng thẳng lên. Thật đáng sợ, mới vừa đến là ai ở chỗ này giao thủ. Vũ Vương trên mặt toát ra hoảng sợ vẻ. Võ Hoàng, đây tuyệt đối là Võ Hoàng cao thủ cấp bậc ở giao thủ. Bằng không căn bản không khả năng tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Chỉ là lưu lại đến khí tức, lại làm hắn cả người phát lạnh, nơm nớp lo sợ. Đi, không có chút gì do dự, người này xoay người rời đi. Nói đùa, hắn tuy là cũng là thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương. Ở Thiên La Hoàng triều như vậy hoàng cấp thế lực, coi như là rất có địa vị. Nhưng là chỉ là rất có địa vị mà thôi. Võ Hoàng cao thủ cấp bậc, căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Lúc này hắn trong nội tâm có chỉ là may mắn. Hoàn hảo tự mình tiến tới muộn. Bằng không nếu là bị giao thủ Võ Hoàng cường giả chứng kiến, thuận tay lúc trước đem hắn chém giết, vậy hắn căn bản không chỗ kêu oan. Xem ra nơi này là không thể đợi. Nhanh chóng hồi Hoàng Thành đi. Trong lòng sợ hãi phía dưới, này Vũ Vương cao thủ liền lịch lãm cũng không dám lịch lãm. Trong nháy mắt liền rời đi nơi này, khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm nơi khác phương. Từ lúc Tần Trần sau khi rời đi, Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly Thủy trung tâm thần bất định vạn phần. Đây chính là Võ Hoàng cường giả, Trần Thiếu coi như cường thịnh trở lại, sẽ người nọ đối thủ sao? Hơn nữa Trần Thiếu nói, người nọ đã theo dõi bọn hắn chừng mấy ngày. Nếu nói là đối phương không có gì xem, hai người là tuyệt đối không tin. Liền ở trong lòng bọn họ nôn nóng tâm thần bất định là lúc. Siêu, nơi xa một vệt sáng bỗng dưng bay vút tới. Tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Hai người còn chưa kịp phản ứng, lại đã xuất hiện tại bên cạnh hai người. Hai người đầu tiên là kinh hãi. Có thể thấy rõ người tới sau. Tức khắc đại hỉ, kích động nói. Trần Thiếu, ngươi trở về. Ban nãy vậy cùng tung chúng ta võ hoàng đây. Tần Trần mỉm cười. Mọi người không cần lo lắng. Theo dõi chúng ta người nọ. Đã bị ta giết. Cách Trương.